Tuổi thơ dữ dội, chương 25, phần thứ 79, góc truyện audio.com, 12 trong vòng chưa đầy một ngày một đêm mà cả chiến khu Hòa Mỹ, từ tiền chiến khu đến C-K7 và không chỉ riêng bộ đội cán bộ công nhân viên mà. Cả nhân dân làng Hòa Mỹ, đều biết chuyện em Quỳnh Sơn, ca đội viên đội, thiếu niên trinh sát trung đoàn, tác giả bài hát, sông ô lâu kháng, chiến, là con trai út độc nhất là, hũ mắm treo đầu giàn, của tên đại, Việt Gian, phó tổng trấn Trung Kỳ. Và chính tay tên đại Việt Gian đó đã viết thơ cử hai chị người nhà, một già một trẻ, mang lên chiến khu, gửi tận tay ban chỉ huy trung đoàn cùng với nhiều thuốc men, nhiều đồ lề, quý giá mua từ ngoại quốc, xin cho em được trở về Huế với gia đình. Sau đó em sẽ được xuất dương sang nước Thụy Sĩ để chữa bệnh và học hành cho. Đến lúc thành tài, ban chỉ huy trung đoàn đã cho phép em tự do lựa chọn, muốn ở thì ở, muốn về thì về. Hai chị người nhà của em hiện đang ở tại chỗ y án của đội thiếu niên trinh sát với hai bị đồ đạc gánh một gánh nặng, nếu em thuận về, họ sẽ đưa em về theo. Chuyện của Quỳnh được sôi nổi bàn tán khắp nơi chiến khu. Mọi người thi nhau phỏng đoán, đánh cuộc với nhau. Người bảo em sẽ về, người bảo em sẽ ở lại. Nhân đó, người ta nhắc lại chuyện, quản hậu quản khố đỏ cũ, là trung đoàn trưởng đầu tiên của trung đoàn Trần Cao Vân, mặt trận Huế vỡ, quản hậu đã bỏ trốn theo Tây. Rồi chuyện, ông Tuân, trưởng ban quân nhu của trung đoàn, xách một túi bạc mấy chục vạn đi vô chiến khu Hương Thủy, để gửi về Huế mua thuốc men cho bộ đội. Ông ta đã để túi bạc lại chiến khu đi về Đồng Bằng, mượn cớ tìm bắt liên lạc với cơ sở rồi nhảy tót luôn về Huế theo Tây. Người lớn làm đến chức to như giữa còn trốn theo Tây, huống hồ đây là con nít. Chú ta xin về là cái chắc, cái nước Thụy Sĩ mà chú ta sắp qua ở là nước Mô Dứa Hè. Cái nước chuyên nghề làm đồng hồ đó. Đồng hồ Thụy Sĩ tốt nhất thế giới, ô, mê, ga, mô, va, đô, vi, le, bơ, danh, ta, ni, a, mấy chú liên lạc ở đội anh thắng tôi biết hết, không biết Quỳnh là chú mô. Cái thằng nước da trắng xanh, đi phải chống nạng mà bữa trước đi ngang qua quán, tôi gọi vô cho ăn bát chè gạo, hắn cứ nắc nỏm khen hoài là ngon ghê đó. Chính thằng nớ à, ngó hắn còn nhỏ thó, ốm o hơn cả thằng bổ xương, cách chí nữa hè. Không biết cả vạn quốc có nước Mô nhiều bộ đội con nít như ở C. Ca Hòa Mỹ mình không hề. Kháng chiến mình cũng thiệt lắm chuyện lạ. Bữa ni còn đang thèm cục. Đường đen rượu cả nước miếng, áo quần rách thì lấy dây chuối buộc túm. Buộc tó, sốt rét thì uống nước mưa Hòa Ký Ninh. Dứa mà chỉ cần gật đầu. Một cái là dã qua ngồi bên nước Thụy Sĩ, tay đeo đồng hồ vàng sáng giới, đi ô tô, ở nhà lầu, mặc lụa, mặc gấm, chơi đàn chơi địch. Sướng hơn cả, Hoàng tử Bảo Long, một, dứa mà chắc chi chú ta đã chịu gật, gật chớ chi mà không gật, mấy ông cách mạng nòi gặp phải trường hợp ni e cũng tranh vênh nữa là. Cứ đợi coi mới biết, chuyện đời nhiều khi rất cắc cờ. Từ các trạm gác tiền tiêu, trong các ụ súng bắn máy bay, trong các lán. Chạy từ C, K1 đến C, K7, công binh xưởng, trạm quân lương, xưởng bào chế. Trong các quán hàng, hiệu, Coiffeur Deluxe, của ông Đỡm, quán bán bánh sắn của mụ tao. Đến đâu cũng nghe bàn tán chuyện em Quỳnh, năm đó là năm gian khổ trầm trọng nhất của cuộc kháng chiến 9 năm ở chiến trường Bình Trị Thiên. Nhiều người bền gan quyết tử, nhưng cũng không ít người sao xuyến phân vân, góc chuyện audio.com, có người đã bước tới mấp mé ranh giới của sự ngã lòng, khiếp nhược. Trong tâm tư sâu kín đã manh nhạ ý muốn, đầu hàng, rời bỏ hàng ngũ kháng chiến, mà danh từ hồi đó gọi là Dinh, T, vì một sự hết sức tình cờ mà chú bé chiến sĩ mới 13 tuổi. Này đã trở thành đại diện cho cả hai bên, bên bền gan và bên ngã lòng. Người ta mượn chú để công khai bộc bạch lòng mình trước giờ phút nghiêm trọng của kháng chiến, mỗi bên đều muốn níu kéo chú đứng về phía mình để khẳng định niềm tin hoặc để biện hộ cho sự ngã lòng khiếp nhược. Người ta hồi hộp chờ đợi cái phút chú gặp mặt người nhà để nói lên sự quyết định lựa chọn của chú. Bởi vậy khi thấy anh so, móc, chế cõng Quỳnh trên lưng cùng với bác sĩ bệnh viện trưởng và mấy chị y tá, hộ lý từ phía C. K1 đi ra tiền chiến, khu, nhiều người đã bỏ giờ công việc đang làm, đi theo coi, đông như một. Đám rước, nằm nép trên tấm lưng rộng lớn lực lưỡng của anh xạ thủ. Móc, chê 81, Quỳnh non càng mỏng mảnh, bé bỏng xanh sao. Nếu anh so không vòng hai cánh tay ra sau lưng ôm chặt lấy cặp giò và cái mông con nít của em, e gió thổi bay. Đoạn đường từ C, K7 ra đến tiền chiến, khu khá xa, phải trèo qua nhiều dốc núi và lội qua nhiều con suối. Nằm trên lưng anh so, Quỳnh cũng thấy thấm mệt, em đựa mái dầu tóc tơ bù rối vào cái cổ trần bò mộng của anh, nhắm nghiền mắt thiêu thiêu ngủ. Gió thổi lộng, đi qua kết hết lớp cây rừng che khuất cái màu nắng chói. Trang rực rỡ của vùng tiền chiến khu, và tiếng người chuyện trò bàn tán, đã đánh thức em. Em ngẩng đầu lên, mắt hấp háy vì chói nắng. Em ngoảnh, lại nhìn những người đi theo sau đông như đám rước. Em tủm tỉm cười với, tất cả thay cho lời chào hỏi. Cặp mắt em vốn đã to lúc này trông càng to hơn, như choáng hết gương mặt hốc hác, xanh xao, mái tóc bù rối gió thổi tung và tràn ngập nắng chiến khu. Không hiểu sao có mấy anh, mấy chị ngó vào cặp mắt em tự nhiên ứa nước mắt. Coi hắn ngó mình tề, hắn cười tề. Cái mặt hắn răng mà dễ ghét, một chị vừa thút thít khóc vừa nói vậy. Những người đi theo sau, đều biết em tuy là chú bé nhưng lại là một nghệ sĩ. Đã viết nổi một bài hát đẹp và quyết liệt như một lời thề của tất cả. Những người bền gan sống chết với chiến khu, ánh nhìn và nụ cười của em, vừa thơ dại, bé bỏng, vừa sâu sắc thâm trầm. Qua ánh nhìn và nụ cười đó, người ta đều cảm thấy chú bé này hiểu rất rõ họ muốn gì ở em, chờ đợi. Gì ở em, anh so cõng quỳnh bước vào lán, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống. Sạp nứa, phút chốc cái lán rộng thênh thang đã chật ních những người. Họ chen chúc vòng trong vòng ngoài, đứng vây quanh sát bên em là đội trưởng Thắng, bác sĩ Thiền, và hai phụ nữ gia nhân của viên phó tổng. Trấn Trung Kỳ, thím ba là vú nuôi, O Hường là chị em cô cậu ruột với. Quỳnh, sống với gia đình em từ nhỏ và cùng đi học với chị Kiều Trang của em. Hai người phụ nữ cùng ôm chùm lấy Quỳnh và òa lên khóc. Qua, gần một ngày một đêm ở chiến khu, họ lần đầu tiên đã được nếm ít nhiều. Mùi vị gian khổ của kháng chiến, suốt đêm qua họ không ngủ. Họ thao thức cố hình dung đứa con nuôi, đứa em của họ mà ngày ở nhà được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ sinh sống ra sao, mặt mũi hình dạng ra sao, nhưng họ không thể nào tưởng tượng nổi đứa con trai út độc nhất của cụ lớn Tuần Vi, giàu sang quyền thế nức tiếng của thành phố Huế, lại đến nỗi rách dưới ốm đau, xanh xao, hôi hám như cái chú bé mà họ đang ôm giết trong vòng tay. Góc chuyện audio.com. Một nỗi thương xót ghê gớm làm cho cả hai người muốn chảy tan thành nước mắt, trái lại thấy vú nuôi và người. Chị ăn mặc sang trọng, thơm tho, béo tốt cứ ôm chặt lấy mình mà khóc. Quỳnh có vẻ xấu hổ và ngượng với những người đang đứng vây quanh. Em hơi đẩy hai người ra, nói giọng như gắt, tề, vú với chị khóc chi mà khóe hoài dứa, làm như em chết rồi không bằng. Ôi chao, con mà đau ốm ăn ở cách ni rồi con cũng chết mất thôi con ơi. Thím ba nước mắt giọt ngắn giọt dài, rên rỉ. Chị với vú mà còn khóc nữa là em bỏ em vô trong tê ngay. Quỳnh chỉ tay về phía núi. Câu dọa của Quỳnh thế mà hiệu quả. Hai người chậm nước mắt và vội nín khóc. Từ ngày còn ở nhà hai người đã được biết cái thằng Quỳnh của họ mặt mũi hiền lành như con gái nhưng bướng bỉnh, gan liều cả nhà phải khiếp. Nó, đã định làm cái gì thích cái gì là tìm cách làm cho bằng được. Một lần, chị Kiều Trang ngồi thêu, bị cái kim chích vô ngón tay, đau quá chị. Khóc thút thít, nó đang ngồi tập đàn, bỏ đàn chạy lại, nói với chị. Cái kim chích như kiến cắn mà chị cũng khóc, ô ốc rồ ột, chị bực cãi lại, em có bị chích mô mà em biết, em mà bị em còn khóc bằng mấy chị. Nó, cầm lấy cái kim, nói, đã dứa em chích cho chị coi, tưởng nó nói dọa ai ngờ nó chích thiệt, nó đâm gần lút nửa cái kim vô bắp chân rồi rút. Ra, bỏ cái kim còn đỏ lòm cả máu vô hộp khâu, rồi bước cả nhắc đến bên. Cây đàn, thản nhiên ngồi xuống tập tiếp. Rồi cái hôm cụ Tuần xé mất cuốn vở nhạc của nó lầm lì nói. Ba làm dứa con bỏ nhà con đi vệ quốc, đoàn, cũng tưởng nó nói dọa, ai ngờ nó trốn nhà nó đi thiệt đi từ. Ngày đó cho đến nay, vú ba và chị Hường kể chuyện ba mạ chuyện nhà. Cho Quỳnh nghe, hai người mở bị soạn hết đồ lề của ba mạ gửi lên cho em, để đầy trên sạp nứa. Mấy bộ áo quần ca. Kỳ, ga, bạc, đin, phơ, la, nen, mấy cái áo len dài tay, cộc tay, cái nào ở cổ cũng có đính nhãn hiệu nước. Ngoài cái mền len mỏng, thuốc uống, thuốc tiêm toàn loại thật hiếm. Thật đắt tiền, rồi sữa hộp cá hộp thịt hộp nét. Cà, phê, chanh bột hộp xô, cô, la, bích quy cả thuốc lá thơm cờ, da, ven, na, với vỏ bọc choáng, lộn, màu sắc sặc sỡ, những hình vẽ và chữ đề tiếng nước ngoài. Tất cả cái đống đồ lề đó bốc lên mùi xa lạ, mùi cuộc sống của những gia đình giàu sang, quyền thế ở các thành phố giặc tạm chiếm. Nhiều người đứng, vây chung quanh, mắt như bị hút chặt vào cái đống đồ lề quý giá, ngon lành đó, và gần như choáng váng vì thèm muốn. Nó hiện ra giữa cảnh sống vô cùng gian khổ của chiến khu với tất cả sức hấp dẫn ghê gớm của chủ nghĩa vật chất, nó như một lời mời mọc dụ dỗ về cảnh sống của một miền địa đàng, có thật và đang ở cách họ không xa, bên kia con sông Ô Lâu, Dọc theo con đường quốc lộ dài nhựa khoảng 40 cây số là đến nơi. Họ hết nhìn đống đồ lề lại nhìn Quỳnh, chủ nhân của đống đồ lề còn. Quỳnh em đưa mắt rừng rưng lướt nhìn đống đồ lề, rồi cúi xuống đất. Nhìn cái lối đi gồ ghề, cháy đen nhiều chỗ vì lửa đốt sưởi suốt mùa lạnh và những ngày chiến khô mưa. Gương mặt thơ ngây của em vụt tối và, đanh lại, nom em càng vàng rõ, xanh xao đến phát sợ. Em nói, mắt vẫn, nhìn xuống đất giọng nghẹn lại vì đau đớn. Bố và chị về nói lại, với ba mà em nghe chuyện ba em rất xấu hổ, tội của ba với Kháng, chiến to lắm, mà em còn nhỏ quá, em không đủ sức để chuộc được tội cho. Ba, nói với mẹ em, ở đây em chẳng cần chi hết. Em chỉ cần tiếng tốt của, khocchuyenaudio.com, ba của mẹ của gia đình thôi. Nước Thụy Sĩ làm chi có sông Ô Lâu, làm chi có C, K1, C, K2, C, K3, C, K7. Qua bên đó em làm chi có đứa bạn trèo hết lên các ngọn cây cao thành phố để tìm lá thuốc về. Chữa bệnh cho mẹ, mà em thì thích sông Ô Lâu, thích C, K, thích bạn em, hơn, còn ba thứ đồ ni. Em ngẩng lên, khoát tay chỉ đống đồ lề bầy mồn. Ngang trên sạp nứa, vú với chị dẹp hết vô bị mang về, một viên thuốc em cũng không uống, một cái bánh em cũng không ăn mô. Thân hình em bỗng rung lên từng đợt như ngọn lá trước cơn gió bất thần nổi lên. Em đang, cố hết sức chống chọi với cơn sốt rét đang dâng lên từ bụng từ ngực. Hai bàn tay em bóp chặt cái thành sạp nứa, rồi cố nói với giọng thật. Bình thản, vú với chị về đi. Khi Mô Huế giải phóng em sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm cả nhà. Em chợt nhìn lên chỗ đầu nằm của Mừng, thấy trên cái bao tải rách đặt một hộp sữa gai. Gô sáng trắng, em cau mặt chỉ hộp sữa, hỏi Mừng đứng sát. Ngay bên cạnh, ở Mô mà cậu có dứa, chị Hường cho mình sáng ni. Chấm, Mừng bối rối nhìn bạn trả lời, rằng cậu lấy làm chi. Mặt em xa sầm, nghiêm lại hỏi, thứ bột đó ăn vô là dễ mắc nghẹn làm cậu chẳng biết chi cả. Mình lấy định mang vô cho Quỳnh mà. Mình thích ăn quả ươi bay hơn, cậu tệ quá cả tuần ni chẳng thấy cậu, đem vô cho mình quả ươi bay mô, mình thèm ươi bay của cậu rượu cả nước, miếng, cậu định đem hộp đó vô cho mình thì trừ cậu đưa đây. Mừng phóc lên sạp cầm hộp sữa đưa cho Quỳnh, em đặt hộp sữa bột vào giữa đống đồ lề, nói. Vú với chị mang luôn cả hộp ni về, bạn em nó không biết nó tưởng ăn được, những người vây quanh nhìn Quỳnh với cảm giác gần như hoảng sợ. Trong lúc nói những câu đó, gương mặt trẻ thơ của em hiện lên vẻ sắt đá đến lạnh. Người, chị Hường nắm chặt hai cổ tay gầy guộc của em, khóc không thành tiếng, nước mắt ròng ròng, làm tóc dính bết vào má, vào cằm. Chao ôi, răng mà em sắt đá giữ dứa, em không viết được cho ba, cho mạ, cho chị một cái thư hay răng. Em chẳng biết viết chi, Quỳnh lắc đầu buồn bã, mà em không có sẵn giấy bút ở đây. Mừng quệt nước mắt vào ống tay áo, nói với Quỳnh. Hay cậu gửi cái tờ chữ nhạc. Sông Ô Lâu kháng chiến, về cho ba mạ cho chị, để ba mạ với chị được ngó thấy mặt chữ của cậu. Tưởng anh Hinh lấy tờ đó rồi, mình mới lên đòi lại anh bữa trước, Mừng lôi tờ báo giết giặc để dưới cái bao tải, mở ra. Bên trong tờ báo gấp, làm tư em để bản nhạc của Quỳnh được vuốt thẳng hết nếp nhăn. Quỳnh cầm, lấy bản nhạc viết sau tờ đơn thuốc đọc lại một lần, rồi rút màu bút chì trong túi áo, sửa lại một vài chỗ. Em ký tên dưới bản nhạc trao cho O, Hường. Chị nói với ba mạ là thơ của thằng Quỳnh gửi cho ba mạ đó. Gương mặt em vụt trở nên xanh lét, cả hai vành tai cũng xanh. Em gần như cúi, gập người để chống chọi với cơn sốt lúc này đang tràn ngập cơ thể em. Như có một sức mạnh ghê gớm từ bên trong thúc đẩy em vụt ngồi thẳng. Dậy, dướn người lên hết sức như sợi dây đàn lên đến cung bậc cao nhất mà nó có thể lên. Trông dáng điệu em lúc này sao mà giống hệt con sơn ca. Sắp vỗ cánh bay thẳng vút lên bầu trời. Và hết sức bất ngờ em bỗng cất, tiếng hát, em hát chính bài hát của em, sông Ô Lâu kháng chiến, sông Ô Lâu ngân nga soi núi biếc chập trùng, soi đoàn quân quyết tử hiên ngang, mọi người đứng lặng sững sờ kinh ngạc nhìn em, cặp mắt em mở to, sáng long lanh như có lửa cháy bên trong. khocchuyenaudio.com, mọi người đều có cảm giác là không phải chỉ miệng em hát mà cả con người em, từ mái tóc tơ bù rối, vầng trán. Trắng xanh như cẩm thạch, cái cổ gầy ngẵng như cổ gà con, những mạch máu xanh xanh sau làn da con nít trong bụng, những ngón tay ngón chân bé. Bỏng, mỏng manh và dễ vỡ như đồ chơi, đến cả cái áo quân trang rộng. Hùng thình mà em xin được của tê nột anh nào đó với những miếng vá to. Tướng đủ màu, đều lung linh, ngân nga và rực sáng âm nhạc. Vừa hát hết, câu thứ nhất cả gương mặt em đã chan hòa nước mắt. Cả những dòng nước, mắt sáng lòa, đầm đìa trên hai má em cũng đang hát. Càng hát gương, mặt em càng tái xanh như người đang mất máu, tưởng chừng như máu trong, những mạch xanh xao của em đang chảy tràn ra khỏi thân thể em theo cùng. Với những câu hát, đang ngồi, em vụt đứng thẳng dậy chênh vênh bên mép. Sạp nứa, khi hát đến hai câu cuối cùng, sông ô lâu đôi bờ trắng tóc lau, hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu, toàn thân em run bắn, cặp mắt mở to bỗng dậy đi, ánh lửa cảm hứng rực sáng, trong đáy mắt em vụt tắt ngấm như một ánh chớp, và em ngã nhào từ trên, sạp nằm xuống đất bất ngờ đến nỗi không ai kịp đưa tay ra đỡ. Một dòng, máu đỏ gắt từ trong miệng trào ra, giàn giụa trên vành môi mở he hé của em, anh so, súng, cối nhào tới, bế xốc em lên ôm chặt vào lòng. Cặp mắt anh mở trừng trừng nhìn như chết lặng, gương mặt xanh lét với cặp môi. Trẻ thơ he hé giàn giụa máu hồng của thằng em chiến sĩ, mà nửa giờ trước đây anh còn cõng nó trên lưng. Anh bỗng kêu thét rung chuyển cả gian, Lán, Quỳnh, Quỳnh, bác sĩ Thiền tay run run vạch mi mắt em ra. Ông khoát tay ra hiệu cho chị y tá nước mắt đầm đìa đang run rẩy lấy thuốc ở ống tiêm vào si. Danh, thôi o ạ, muộn mất rồi. Mắt em đã giãn đồng tử. Lúc đó vây quanh em có đến hàng trăm người. Phần lớn là các chiến sĩ đã quần nhau suốt 55 ngày đêm với giặc ở mặt trận Huế. Họ đã được chứng kiến không ít những cái chết của đồng đội trong các đợt xung phong, nhưng chưa một ai nhìn thấy một cái chết lạ lùng, đột ngột dữ dội như cái chết của người chiến sĩ mới 13 tuổi ấy. Lễ mai táng Quỳnh, Sơn, ca cử hành vào 6 giờ chiều ngày hôm sau. Để đề phòng máy, bay giặc, huyệt đào trên đỉnh đồi thấp tím ngắt hoa sim dại, nhìn thẳng xuống một khúc lượn của dòng sông ô lâu. Dưới chân đồi trải dài ra đến, mép sông, sạc xào lau sậy, không có gỗ ván để đóng áo quan, và cũng không muốn bọc thi thể em trong vài bạt áo súng, các anh ở công binh. Xưởng đã hạ một cây xoan rừng thân to bằng hai người ôm. Các anh cắt một khúc dài chừng hai thước khoét thủng ở giữa, đo vừa bằng người em. Các chị y tá nấu nước lá vằng, lá bội, lá ngái rừng, tắm rửa cho em. Các chị gội đầu cho em bằng lá xả. Cái bao tải rách quân trang đông xuân của em được gấp nhỏ kê dưới đầu em làm gối. Bộ đàn trai tự tạo, cái đũa gõ đàn, được xếp dọc hai bên mình em. Các chị xếp cả vở nhạc kịch, đi tìm thuốc cho mẹ. Em đang viết dở dang với những tờ đơn thuốc bỏ đi và những ngọn lá và rừng lên ngực em. Các chị cúi hôn vầng trán trong như xác bất động của em, nước mắt lã chã. Một chị dù gì nói với em, với giọng âu yếm dỗ dành như vẫn thường dỗ em gắng ăn hết chén cháo. Chị để đờn, để giấy bút cho em đó, để về dưới nửa em viết tiếp những bản nhạc. Trung đoàn trưởng đến viếng em, đắp lên mình em lá cờ đỏ sao vàng. Gần như cả chiến khu đến dự lễ mai táng em, đứng đen đặc cả ngọn đồi. Gocchuyenaudio.com. Trước khi lấp đất, đội đồng ca nhà văn hóa đại chúng xếp hàng bên thành. Huyệt hát bài hát, sông ô lâu kháng chiến. Hát đến câu thứ hai những người dự lễ cùng bật lên cất tiếng hát theo, pan, sắc anh chiến sĩ, hàng binh người Đức chĩa khẩu ga, răng lên trời, khẩu súng chiếm được, trong trận cầu nhi, bắn liền một kẹp đạn, mọi người súng lại lấp đất, vừa lấp vừa khóc vừa hát, bài hát về dòng sông gan góc chảy bất tận, trong cuộc kháng chiến trường kỳ, chú thích, một, con trai của vua Bảo Đại, 13, 3 ngày sau, các đội viên thiếu niên trinh sát công tác ở đồng bằng được triệu tập về chiến khu làm lễ truy điệu Quỳnh và nghe phổ biến nhiệm vụ mới của đội. Trước ngực áo rách vá của các em đều đính một miếng băng vải đen. Có được mảnh băng tạm này là do công lao của Tư Giác, nó ra, trời quán cắt tóc của ông Đỡm, ngồi kể lại cái chết của bạn, mụ Tào đang bán quán đằng trước cũng bỏ quán chạy qua nghe. Nó kể thế nào không? Biết mà mụ Tào bưng mặt khóc như chính con mụ chết. Tư Giác nói, mẹ ơi, tụi cháu muốn để tang cho hắn mà không tìm mô ra vải đen. Mẹ có miếng, vải mô còn mới và sạch cho tụi cháu một miếng làm băng tang. Mụ lột luôn cái khăn vải đen đang chít trên đầu chậm chậm nước mắt rồi đưa cho nó, mếu máo nói. Cháu cầm về cắt ra mà chia nhau. Tư Giác lấy kéo, cắt 18 mảnh đều nhau, phát cho từng bạn trong đội, và một mảnh to. Gấp đôi dành cho đội trưởng, còn lại chừng 1/3 cái khăn em đưa. Cho mừng giữ, mi nhớ cất cho kỹ, để khi mô đến lượt mi tao khỏi mất công đi xin. Tư Giác nói chơi mà mừng cứ tưởng thật, em ngó tấm vải đen nói. Nhưng nhỏ gì e sợ không đủ. Tư Giác cười, miệng méo sạch, không đủ thì bốc thăm. May nhờ rủi chịu, cái chết của Quỳnh, Sơn, ca đã gây một chấn động thật sâu sắc thật dữ dội. Trong lòng các đội viên thiếu niên trinh sát, có lẽ còn sâu sắc và dữ dội hơn cả cái chết của Vịnh. Xưa, các em hỏi các chị y tá tại sao Quỳnh lại có thể chết đột ngột như thế. Các chị nói, em Quỳnh đang trong tình trạng sức khỏe hết sức mỏng manh, vì sốt rét và vết thương cũ ở bàn chân tái phát tàn phá cơ thể vốn đã suy nhược của em. Gần đây, bác sĩ còn phát hiện em có nhiều triệu chứng suy tim. Em lại có một tâm hồn hết sức nhạy cảm, một cơn sốc tình cảm quá căng thẳng, quá man, liệt làm em vỡ tim, máu ứa ra miệng em là máu tràn ra từ trái tim bị dạn vỡ, như nước sôi tràn ra cái cốc thủy tinh bị nứt. Tư, Giác Quệt, nước mắt nói với các bạn, hắn chết làm tao nhớ đến con chim chiền triện bị tao ném chết ở dốc đồi gần đồn Sơn Quả dạo nọ. Bữa đó đang đi trinh sát tao thấy con chiền triện nhảy nhảy trên đất, tao ngứa tay, lượm hòn đá ném chơi không ngờ lại chúng. Dứa là con chim bay vọt từ đất thẳng, lên giữa trời như cái pháo thăng thiên, từ giữa trời nó hót lên một, chàng dài hay đến nỗi tao nghe phải nổi da gà, rồi nó rớt thẳng đứng từ, trên trời xuống đất nằm chết ngay trước mặt tao, tao lượm lên coi thấy hai mép nó rỉ máu tươi. Lúc đó tao cứ nghĩ là tao ném trúng đầu nên mép nó mới chảy máu. Trừ thì tao tin là nó bị vỡ tim như thằng Quỳnh. Mừng mắt đỏ hoe, hỏi. Nhưng con chim chết là tại anh ném đá, Quỳnh có ai ném chi mô và vỡ tim. Cả đời mi không khi mô cho hết hỏi những câu ngơ ngơ. Thì cha hắn ném, chứ còn ai nữa, cha Đại Việt gian ném con vệ quốc đoàn, cụ ấy mới nặng. Mà có phải ném gạch ném đá mô, cha hắn ném ô tô, ném nhà lầu, ném đàn. Góc chuyện audio.com, Dương Cầm, ném cả nước Thụy Sĩ vô hắn, làm chi hắn chẳng vỡ tim mà chết. Trong đội chỉ có đội trưởng và Mừng là được chứng kiến cảnh Quỳnh chết. Các bạn bắt Mừng phải kể lại đầu đuôi, nhưng em kể chuyện giờ hết chỗ nói, cứ lặp đi lặp lại. Quỳnh ngồi gì, nói gì, rồi ngẩng mặt gì, rồi hát gì, rồi bổ gì, rồi chảy máu gì, rồi anh so. Bồng lên gì, em vừa kể vừa cố gắng bắt chước điệu bộ của Quỳnh. Nhưng, em bắt chước lại càng dở hơn, các bạn phải kêu lên, mi kể chán quá, toàn gì, y như cái thằng nói ngọng, Mừng chỉ cho các bạn cái chỗ đất mà Quỳnh ngã xuống. Mỗi lần đi qua chỗ đó, đứa nào cũng đi vòng tránh xa, như sợ dẫm lên người bạn. Mừng kể chuyện không ra chi nhưng tình bạn của em với Quỳnh làm cho cả đội cảm động, mỗi lần đi liên lạc vào núi, Mừng đều lượn đầy hai túi quả ươi bay. Các bạn súng lại xin, em không cho, nhưng cũng không thấy em ngâm. Nước ăn, các bạn tò mò theo dõi. Té ra cứ chiều chiều Mừng lại chạy một mạch lên chỗ mộ Quỳnh, đặt những quả ươi bay lên nấm mộ đất còn mới. Rồi ngồi đó mà khóc. Có bữa em còn cẩn thận mang theo cái ống bương, xuống sông Ô Lâu múc nước đặt trước mộ rồi bỏ quả ươi bay vô nước ngâm. Sẵn cho bạn, một lần em còn bỏ vô nước một cục đường đen, thút thít nói. Với bạn, Quỳnh ơi, dậy mà ăn trái ươi bay đi Quỳnh, rồi em đứng sững trước mộ bạn khóc hu hu. Tư, Dắt biết chuyện ngậm ngùi nói. Chưa chắc cha mạ hắn đã thương hắn như thằng Mừng, bồng ở đồng bằng lên, vác trên vai một tấm ván dài chừng 1 mét một đầu. Tấm ván bị cháy đen. Em nói, tao đi qua cái xóm vừa bị tây càn, nhà cửa cháy gần hết. Tao thấy một mẹ lôi tấm ván ni trong đống cho ra. Tao, hỏi, cháy còn một khúc gì thì mẹ để làm chi? Mẹ nói, trẻ ra mà làm, củi thôi chứ còn làm chi được nữa. Tao nói, dứa thì mẹ cho cháu vác, lên xe, ca làm cái bia cho thằng bạn cháu. Hắn chết chôn giữa núi giữa, non, không có bia, sợ đến ngày độc lập e tìm không ra mộ. Mẹ nói, cho, cháu vác đi mà làm bia. Gỗ kiền kiền đó, chôn xuống đất 20 năm, không suy chuyển mô, Tư, Giác Ni, chấm, bồng nói, mi chữ nghĩa hay ho, khắc tên họ hắn lên đây cho tao với. Tư, Giác đáng lẽ phải khắc tên, họ, ngày sinh, ngày mất của Quỳnh như thường lệ, nhưng nó bỗng nổi hứng làm thơ. Hì hục cả tuần liền, Tư, Giác khắc lên, bìa 4 câu thơ, sống, viết nhạc lên lá cây, chết, bạn cùng quả ươi bay lên rừng, sống anh dũng, chết thủy chung, nơi đây yên nghỉ bạn thân trọng Quỳnh. 14. Chiều chiến khu, các đội viên thiếu niên trinh sát đang ăn cơm trước sân lán. Mâm cơm chiến sĩ năm đầu kháng chiến, một giá cơm gạo mục bốc mùi thum. Thùm vì gạo phải chôn dưới đất và một tô nước súp đỏ lòm những ớt. Mỗi đội viên được 2 chén cơm lưng lửng, ăn rồi mà chưa ăn. Bồng, ra, rắn đứng dậy, gãi bụng sồn sột và nói vậy. Anh Kim về, anh Kim, trốn tù dưới Huế về. Mừng từ ngoài đường sồng sộc chạy vào, vừa thở. Hồn hển vừa kêu, báo tin với cả đội, anh ấy cướp được cả khẩu tiểu, liên, mát, của Tây, cả đội bỏ hết chén đũa xuống đất, súm lại quanh Mừng rối rít hỏi. Hắn mô rồi, hắn trốn về với thằng Lượm à, không có anh Lượm. Anh ấy trốn tù với một anh du kích xã Phong Diêu. 2 người đang ngồi ngoài trạm gác A ta ra coi đi. Một em nào đó sướng lên, ta ra coi đi, cả đội hòa theo và rầm rập chạy như một đàn ngựa non, về phía trạm gác. Chiến khu cuối làng Hòa Mỹ, góc chuyện audio.com, cả đội hòa vô trạm gác Tiền Tiêu, một cái lán tranh nép mình dưới dạng lộ ô, sát bên lối mòn đi về làng đất đỏ. Tất cả cùng nhảy lên, reo gọi. Kim, Kim, Điểu, hoan hô Kim, Điểu, Kim, Điểu đang ngồi trước cái bàn tre cùng với một thanh niên lạ mặt. Anh du kích cùng tham gia vượt tù với Kim, Điểu, trên mặt bàn đặt dọc khẩu tiểu liên, mát, nước thép xanh biếc mà Kim đã đoạt được lúc vượt tù. Ngồi đối diện với hai người là anh tổ trưởng trạm, gác, Kim, Điểu đang sôi nổi kể chuyện gì đó với anh tổ trưởng. Bộ dạng, nét mặt cử chỉ, giọng nói của Kim đúng là một tay tù vượt ngục chính. Hiểu, đầu tóc bù xù rối phủ kín gáy, mặt mũi có mấy vết gai sức sớm. Máu, bộ áo quần ca, khi rách toạc nhiều chỗ lấm lem bùn đất, Kim Điểu, nhảy ra khỏi cái ghế ngồi làm bằng một khúc thân cây còn nguyên cả vỏ. Chạy ra sân đón các bạn, Tư, Giát ôm chầm lấy Kim trước tiên, hồn hển hỏi, dồn dập, thằng Lượm trừ mô rồi, mi có được tin tức chi của hắn không? Mi bị bắt vô lúc mô, tớ đang ngồi báo cáo công tác với anh Đồng, dâu thì tụi hắn bốn phía ập. Vô, anh Đồng, dâu đạp phên cùng với tớ vọt ra vườn, anh núp sau cây sầu, đầu, bắn chặn tụi hắn cho tớ chạy, nhưng chạy ra đến bờ sông, chưa kịp, nhảy xuống thì tụi hắn đã phục sẵn ở đó rồi. Dứa thằng Lượm, nghe nói hắn bị giam ở Lao Thừa Phủ, rồi sau đó trở vô tua. Ran, còn tớ tụi hắn đưa về giam ở Lao Tòa Khâm. Làm răng cậu trốn được, chuyện dài mà ly kỳ lắm, bữa mô về đội tới kể cho nghe, mừng sắm nắm cạnh Kim. Em chỉ khẩu súng để trên bàn, hãnh diện khoe như chính em cướp được. Các cậu coi tề, khẩu súng đẹp chưa tề, chứ cậu về đội luôn chứ. Nhiều em hỏi Kim, các anh bảo còn phải chờ báo cáo lại ban tham mưu trung đoàn đầu đuôi mọi chuyện. Sáng hôm sau, Kim được đưa vào C-K1 gặp các anh ở ban quân báo trung, đoàn về cơ quan bảo vệ chiến khu. Kim báo cáo miệng, sau đó viết ra, giấy trường hợp chú bị bắt anh Đồng, dâu bị bắn chết những lời cung. Khai của chú với cơ quan mật thám giặc những hành động tra tấn của giặc đối với chú. Thời gian qua chú bị giam ở đâu, bọn giặc bắt chú phải. Làm những công việc gì, và trong trường hợp nào chú đã vượt tù và cướp. Được súng của giặc V Kim ở lại C. K1 5 ngày, vừa viết báo cáo vừa bồi dưỡng, nghỉ ngơi. Chú đã viết một bản báo cáo kín 4 trang giấy, với lời văn khá lưu loát và nét chữ khá đẹp. Chú kể, bọn giặc đã đánh đập tra tấn chú vô hồi kỳ trận để lấy khẩu cung. Chúng, đưa chú hết sở này đến ở khác ti an ninh, sở mật thám phòng nhì, rồi sở mật thám liên bang, nhưng chú một mực chỉ khai những điều mà chúng đã biết rõ và không thể chối được. Sau đó, chúng đưa chú về giam tại Lao Tòa Khâm, trại giam tù binh. Ngay những ngày đầu tiên vào tù chú đã nghĩ đến chuyện vượt ngục trở về chiến khu, nhưng bọn giặc canh gác hết sức nghiêm ngặt nên mấy tháng đầu chú không có thời cơ. Nửa tháng, gần đây, bọn giặc chọn một toán 30 tù binh khỏe mạnh đi làm cỏ. Về ở một kho đạn gần đồn hiền sĩ, biết chú trước đây là học sinh, Đơ, Dem, An, Nê, ở Lít, C, Khải Định, bọn giặc bắt chú đi làm thông ngôn, vì tụi giặc bảo vệ kho đạn toàn lính Âu, Phi, chú thông ngôn khá giỏi và tỏ ra chăm chỉ nên dần dần bọn giặc tin cậy chú. Chú nhận định đây là thời cơ tốt nhất để trốn tù, chú bí mật bàn với anh Lẫm. Một tù binh, trước kia là tiểu đội trưởng du kích xã, góc chuyện audio.com, anh Lẫm rất thông thạo đường xá vùng này, tính tình lại kín đáo, gan dạ. Hai người đã thống nhất kế, hoạch và ngày vượt tù, buổi chiều hôm đó, hết giờ làm cỏ. Về, bọn giặc chờ tù binh từ kho đạn về nhà lao trên hai chiếc ô tô GMC, lúc lên. Dốc xe chạy hơi chậm lại, chú ra ám hiệu cho anh Lẫm. Cả hai lập tức, vọt xuống ô tô, riêng chú đã nhanh tay giựt luôn khẩu tiểu liên. Mát, của thằng lính Tây Đen ngồi cạnh chú đang còn mài châm thuốc hút. Hai, người chạy băng qua dãy đồi thấp cạnh đường số 1, bọn giặc dừng xe, lại, bắn đuổi theo như tưới đạn, nhưng cả hai đã may mắn trốn thoát, chạy về đến xã của anh Lẫm, nửa đêm hôm đó anh Lẫm đưa đường cho chú lên chiến khu. Lời kể của Kim Hoàn, toàn khớp với lời khai của anh Lẫm, cũng được giữ lại chiến khu để thẩm tra, phòng quân báo trung đoàn và cơ quan bảo vệ chiến khu trong tuần đó cũng nhận được báo cáo của cơ sở. Vùng hai người trốn tù tường thuật lại sự việc đúng như vậy. Ban chỉ huy trung đoàn thông báo với các đơn vị sự việc một đội viên thiếu niên trinh sát là Lê Kim trong tổ quân báo được cử về hoạt động tại thành. Phố, phối hợp với trận đánh đồn hộ thành, đã bị giặc bắt. Mặc dù bị bọn mật thám giặc tra tấn rất dã man, nhưng em đã giữ đúng lời thề thứ 5. Trong 10 lời thề danh dự của vệ quốc đoàn, dù bị cực hình tàn khốc, đến thế nào quyết không bao giờ phản bội Xương Khai. Sau đó em đã dũng cảm, mưu trí cùng với một chiến sĩ du kích trong đội tù giặc bắt đi làm cỏ. V. Mạo hiểm vượt tù trở về chiến khu. Đồng thời em Lê Kim còn cướp được một khâu tiểu liên mát của tên giặc canh gác tù. Ban chỉ huy, trung đoàn đã cấp bằng khen thưởng em Lê Kim và đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng 3. Kim, điệu chốc lát đã trở thành một nhân vật được nhiều người trong chiến khu biết tiếng. Tuần sau, Lê Kim được ban tham mưu trung đoàn cho trở về công tác tại đội thiếu niên trinh sát, để khen thưởng tinh thần và công lao của Kim, trung đoàn quyết định thời gian chú bị tù được coi là thời gian tại ngũ. Một đồng chí ở phòng chính trị trung đoàn đã viết một bài tường thuật rất sinh động, hấp dẫn về thành tích của em Lê Kim, đăng trên báo Giết, Giặc, Khách Chương.